Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 109, chẳng lẽ có người nghe được trào phúng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, nhà hoàn trở về bẩm báo nói, thư còn chưa có đến Cửu Vương phủ đã bị một đám người đoạt đi. Xé rách, là người nào làm? Nhà hoàn ủy khuất lắc đầu. Không biết, những người đó nói, về sau phàm là họ Hạ, đều không được tới gần Cửu Vương gia. Hạ Tuyết Kiến vừa nghe lời này, tức khắc kết luận là Diệp Khanh Oản làm. Cư nhiên dám ở phụ cận Cửu Vương phủ sắp xếp nhân thủ. Diệp Khanh Oản này, không coi ai ra gì. Bất quá nàng kiêu ngạo như vậy, Hạ Tuyết Kiến thật sự thực vui vẻ. Nàng càng kiêu ngạo, chứng minh nàng càng si ết, ó cùng rứt dậu. Diệp Khanh Oản ngươi chờ xem, chờ ta dưỡng thương hào. Tiếp theo liền thu thập ngươi cùng tướng phủ. Lúc này Diệp Khanh Oản vừa từ trong Cửu Vương phủ chạy ra, sợ tới mức hồn phách đều ném đi. Đến nỗi Hạ Tuyết Kiến lên án nàng xếp sắp nhân thủ, hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì nàng căn bản không xếp đặt nhân thủ, những người đó đều là Cửu Vương gia chính mình xếp vào. Chính là vì để Hạ Tuyết Kiến vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Xem Diệp Khanh Oản từ Cửu Vương trong phủ ra tới, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng lập tức chạy tới. Thế nào, chẳng ra gì, về nhà. Diệp Khanh Oản lười nói chuyện với hắn, nói cũng không nói cùng hắn. Nhanh chóng click mở giao diện trào phúng. Cửu Vương gia cái bệnh tâm thần này, hắn cư nhiên cưỡng hôn ta. Hắn có diễn cưỡng hôn, nhưng đó là cưỡng hôn Hạ Tuyết Kiến nha. Nàng mới là nữ chính. Hắn có phải thần kinh thác loạn hay không? Lầm đem ta trở thành Hạ Tuyết Kiến? Hay là thuần thuần chỉ là T, NSTA? Âng lên não, là giống cái đều được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN, may mắn ta cơ trí. Ngạnh xinh xinh đem cốt truyện bè trở về, cũng coi như là thuận lợi hắc hóa. Chính là cảm giác hắc hóa hơi thua thiệt. Hắc hóa một vòng, để nam chủ cưỡng hôn. Ai, sầu chết người, nam chính này giống như thấy quỷ vậy. Không chuyên nghiệp chút nào. Trên xe ngựa Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nghe được trào phúng của Diệp Khanh Oản, rất không phúc hậu trực tiếp cười ra tiếng. Nguyên lai là bị cưỡng hôn. Khó trách nàng vẻ mặt biểu tình như vậy. Ngươi cười cái gì? Diệp Khanh Oản tò mò nhìn hắn, người này như thế nào quái quái. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng cảnh giác thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm trang nói, không có, vừa mới nhìn thấy bên ngoài có tiểu nữ hài bị cẩu cắn. Diệp Khanh Oản, bị cẩu C, á, N thực buồn cười sao? Kệ đi, tâm tình hắn tốt, thích cười liền cười đi. Đồng thời nhìn đến trào phúng còn có Liễu Thịnh, hắn không cười, ngược lại trầm mặc đến khác thường. Hắn vốn là nam chủ trung lý trí nhất, ngay từ đầu thời điểm biết được cốt truyện, cũng là ôm một loại thái độ xem diễn cùng lần tránh nguy hiểm. Tận hết khả năng theo cốt truyện phát triển, sau đó hắn lại mấy lần đối với Hạ Tuyết Kiến động sát tâm. Cuối cùng đều bị lý trí đè ép trở về. Bởi vì hắn biết cái thế giới tiểu thuyết này giả thiết chính là nữ chính không thể chết được. Nàng vừa chết, thế giới này cùng chính hắn liền đều kết thúc. Chính là hôm nay xem hành vi khác thường của Cửu Vương gia, hắn có chút hoài nghi. Tuy rằng lúc trước hắn liền nhìn ra được, Cửu Vương gia đối với Diệp Khanh Oản sinh ra tâm tư khác. Nhưng Cửu Vương gia hành sự cẩn thận, cũng không phải kẻ háo sắc. Thậm chí đối với nữ nhân nhu cầu cũng không cao, quả quyết không làm ra hành vi tùy tiện cưỡng hôn Diệp Khanh Oản. Cách chương.